Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 chương 9 nhân quả trước kia. Kim kỳ lân thượng cổ thần thú pháp lực đương nhiên có thể liên tục lẩn tránh hiện đại khoa học kỹ. Thuật dò xét, bất quá Triệu Thanh Y lấy ra di động muốn đánh cấp Triệu Sóc khi cũng liền bát không ra đi. Triệu Thanh Y phi ở bầu trời đêm bên trong, thật lâu không có như vậy cảm giác, vốn dĩ cảm thấy vị trí này càng có thể nạp nguyệt chi tinh. Nhưng là lại cảm thấy thần châu đại địa có một cổ điểm xấu chi khí liền không có tâm tình. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng thở dài, Kim Kỳ Lân ngạc nhiên nói, bệ hạ vì sao thở dài? Triệu Thanh Y nói, ta thấy nhân gian ẩn có bất tường chi khí. Sợ là có cái gì kiếp số, Kim Kỳ Lân nói. Bệ hạ vẫn là như thế nhân tâm, nhưng là người chi thiện ác nhân quả đều có số trời. Thiên chi đạo 12.9600 tuổi vì một nguyên. Một nguyên 12 sẽ, một hồi 1.800 tuổi. Đó là hạ giai phàm tiên đều có trước sau, hưng vong cùng kiếp số. Huống chi nhân gian, bệ hạ hà tất vì thế sự quan tâm. Triệu Thanh Y không lo thần tiên đã lâu, thật đúng là không thói quen đại thần đối nhân gian thiên địa hiểu được cùng cao cao tại thượng. Tựa như nàng từ trước Thanh Y thần nữ, tam giới đệ nhất xấu nhân vật khi cũng gặp gỡ quá thanh tước lưu luyến si mê phàm nhân sự. Khi đó nhân gian liền không phải cùng hiện tại cùng một hồi, văn minh. Triệu Thanh Y nói, A Kim, ta hiện tại là phàm nhân gian mới là nhà của ta viên. Nhìn đến gia viên như thế nào có thể thờ ơ? A Kim nói, bệ hạ, người đã là thánh nhân, nguyên liền bất tử bất diệt, vì sao phải vứt bỏ vạn năm đạo hạnh, tam giới đế tôn? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, chính mình từ trước một phương diện còn có chút đơn thuần, tin tưởng hệ thống, về phương diện khác là trường kỳ ở địa vị cao, lại am hiểu sâu nhân quả dễ số mà tiềm thức trung minh bạch. Nàng khi đó một cái người từ ngoài đến được Thanh Y thần nữ chi thân. Đó là chém tới tự mình chi thi mà chém ra Kim Y thần nữ. Kỳ thật nàng một giới phàm nhân có thể trở thành thần nữ nhân quả còn ở. Là bởi vì cái gọi là hệ thống khế ước, kia nhân quả không được, nơi nào có thể thật sự lâu dài vĩnh viễn đem thiên đế lập tức đi. Này nhân quả phản vệ kiếp số liền tính là nàng lúc ấy là thánh nhân cũng giải quyết không được. Hiện tại viên cạnh sư huynh cùng hệ thống quân không cũng nhắc nhở nàng nghị trí kiên định. Không quên sơ tâm, có thể thấy được phàm là lúc ấy nàng thật sự tự đại mà tham luyến quyền vị. Chỉ sợ cũng là vì người khác làm áo cưới thường, nàng không cấm nhớ tới Hạ Anh Tuyết, nếu không phải nàng Triệu đại cục trường ra tay. Tương lai càn rỡ phong cảnh nhất thời Hạ Anh Tuyết, ai cho nàng vinh hoa phú quý, phong cảnh vô hạn, ai liền sẽ thay thế được nàng, mà nàng lúc ấy thân là thiên đế, chính mình tham luyến quyền vị, vi phạm khế ước, âm thầm chân chính cùng nàng đạt thành khế ước người liền sẽ thay thế được nàng. Hắn hoặc nàng hợp thiên đạo được đến nàng hết thảy, này càng như là một cái khảo nghiệm. Có lẽ cũng là kia một hồi hệ thống mới sinh ra giữ gìn nàng tâm tư. Rốt cuộc không có vô duyên vô cớ ái. Nàng không có cấp hệ thống nhìn đến thắng lợi hy vọng phẩm chất. Hệ thống lại như thế nào sẽ nguyện ý áp chú ở trên người nàng. Tựa như không có thiên sứ đầu tư người sẽ đầu tư liếc mắt một cái nhìn liền không có hy vọng người. Dựng nghiệp đồng dạng đạo lý. Chỉ có chính mình nỗ lực được đến mới là chính mình. Tựa như nàng bản tôn chính là phàm nhân, không có thần nữ cao quý huyết thống, nàng không thể vĩnh viễn làm trò không phải hoàn toàn thuộc về nàng một phàm nhân thiên đế chi vị. Giống nhau, nhưng là nàng đã làm sự, kết hạ thiện duyên lại còn ở, Kim Kỳ Lân vẫn là nhận nàng, mà nàng đối huyền môn lĩnh ngộ cũng là chính mình. Triệu Thanh Y xoa xoa Kim Kỳ Lân giác, nhàn nhạt nói, ước chừng là ở thiên đình quá mức nhàm chán. Lúc ấy ta cùng với Thượng Thanh Thánh nhân quả trần duyên hết. Ta cũng không biết cái kia thiên đế nên như thế nào lập tức đi. Hiện giờ các thần ngay ngắn, các tư này trước, nhân gian lại là mọi việc nhân gian sự tự quyết, có có vô thiên đế cũng không lo ngại, nhưng chúng ta đều tưởng ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi vẫn là như vậy lười nhác, lấy ngươi tu vi hóa thành nói thân có gì khó khăn, không thói quen thẳng đi đường. Nói thân cũng không đủ uy vũ. Hiện tại nhân gian tuy rằng không cung bổng thiên đình, chính là ta ở nhân gian vẫn là rất được hoan nghênh. Chính là bởi vì ta nguyên thân đủ uy vũ. Nói, thế nhưng đã đến bốn hoàn vùng, Kim Kỳ Lân còn muốn mang nàng trở về ngày đó đài. Triệu Thanh Y lại sợ lúc này người đã nhiều, không có phương tiện, nàng xuống đất sau, cáo biệt A Kim, nó bay lên thanh thiên, phá vỡ không gian mà đi. Nàng ở yên lặng chỗ bên người pháp lực kết giới mới biến mất. Triệu Thanh Y gõ một chiếc điện thoại cấp Triệu Sóc, đối phương kinh hô lên, muội muội, ngươi ở đâu? Hảo, ta lập tức tới đón ngươi. Triệu Thanh Y tìm bữa ăn khuya cửa hàng kinh thức cái lẩu. Hiện tại đều mau một chút, bên trong cũng không có bao nhiêu người, chính xuyến thịt dê, Triệu Sóc liền tới đây. Muội muội, ngồi xuống. Xuyến một lát lại đi đi, Triệu Sóc ngồi xuống lôi kéo tay nàng nhéo nhéo. Mềm, nhiệt, Triệu Sóc mới yên tâm mà đi, muội nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta không phải là nằm mơ đi, ta nhìn đến một con súc sinh đem ngươi trở đi rồi. Triệu Thanh Y hơi hãn, nói, tích điểm khẩu đức, hắn biết ngươi vũ nhục hắn, hắn chính là sẽ mang thù. Sẽ có vận đen Nga, Triệu Sóc như mỗ nam diễn viên giống nhau gãi đầu. Trạng nếu điên cuồng, nói, muội muội, ta hiện tại trong lòng hảo loạn, đầu óc hảo loạn, Triệu Thanh Y hơi hơi nhăn nhăn mày. Nói, ca, là ngươi một hai phải đi theo ta, ta đây không đi theo ngươi. Ta còn không biết thế giới như vậy loạn. Triệu Thanh Y nói, ngươi biết cũng hảo, nhiều một chút kính sợ tâm, bình an sống đến lão. Đúng rồi, kia hắc hồ ly cùng cái kia tiểu lệ thế nào? Triệu Sóc nói, bị Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt mang đi, hiện tại yêu là lấy ở. Bất quá ngay lúc đó người bị hại cũng đã thụ hại. Lại có thể làm sao bây giờ, Triệu Thanh Y đối những cái đó hoa hoa công tử phú thiếu không có hảo. Cảm, bọn họ cùng nguyên chủ nhưng không giống nhau. Nguyên chủ một cái thiên chân bạch phú Mỹ, vừa không cầu tài. Cũng không cầu danh, hoài một trái tim chân thành lại bị ngựa giống tình yêu hoảng môn lừa. Chờ biết hắn có như vậy nhiều nữ nhân khi, nàng đã trúng độc, ngựa giống khả năng chính mình cũng biết, nữ nhân chỉ cần hắn thượng quá chính là đuổi đều đuổi không đi. Cho nên đối với có thân phận một chút nữ nhân, hắn bắt đầu sẽ dùng lừa, chờ nữ nhân trúng độc tăng trí lúc sau. Hắn nhưng muốn làm gì thì làm ni mà những cái đó hoa hoa công tử gặp gỡ liền tính không phải hồ. Ly tình cũng tưởng phao, là bọn họ tự cao ra thế tưởng lừa nữ nhân, nếu là hai bên đều tình nguyện, trước đó nói rõ ràng lại ra tay hào phóng nam nhân. Đó là cầu tài đối cầu sắc đầu đã vào đấy, liền sợ có lược pháo. Triệu Thanh Y nói, nhân ra hồ ly tình ở tứ duy không gian, đương quyền tay. Tìm nàng cũng nhiều là háo sắc hoa hoa công tử, đương mua giáo huấn bái. Triệu Sóc là tuyệt xem bất quá đi khác hư nam nhân tới chơi hắn muội muội. Nhưng là ngày thường lại là đứng ở nam nhân lập trường thượng. Người có thất tình lục dục, nam nhân không thích mỹ nữ kia muốn thích cái gì. Kia cũng không phải nam nhân sai, Triệu Thanh Y nói. Ngoài ý muốn bất hạnh vốn dĩ liền không phải đúng sai hoành lượng. Tựa như, chúng ta hiện tại xuyến thịt dê, dương có cái gì sai? Nam nhân là dương sao? Triệu Thanh Y nói, đối với hồ ly tinh tới nói, chính là dương nha. Triệu Sóc vỗ trán, cả người đều phải không hảo. Triệu Thanh Y cười nói, về sau đứng đắn tìm cái hảo tẩu tử yên ổn xuống dưới đi. Đừng học ngươi nhận thức những cái đó hồ bằng cầu hữu, ca ta không phải loại người như vậy. Triệu Thanh Y cũng không có nhiều dối dám tại đây, nhưng tưởng Triệu Sóc cũng sẽ không sằng bậy. Huynh đệ xuyến xong rồi thịt dê, lái xe về nhà, về đến nhà đã mau 3 giờ. Trước từng người ăn giấc ngàn thu không đề cập tới. Hôm sau, Triệu Sóc nhận được Tư Mã Kiệt thăm hỏi điện thoại, biết được Triệu Thanh Y bình an trở về. Mời nàng đi xem hai chỉ hồ yêu, Phục Ma Thiên Sư gia tộc Trương gia hiện tại phân Nam Bắc hai chi. Trương Hạo Lăng nơi này một chi ở Đại Lục, kỳ thật còn có một chi ở vào Mỗ Đảo. Năm đó đi Mỗ Đảo kia chi ngược lại là dòng chính. Đương tôn giáo sự vụ mở ra một ít sau, Trương Hạo Lăng này một chi cũng được đến ưu đãi. Ở thế tục chung trở thành nhân gian đạo giáo lãnh tụ gia tộc. Cùng Mỗ Đảo kia nguyên lai dòng chính cũng có lui tới. Bất quá liền tính Trương gia bên trong cũng là có tranh luận. Nguyên lai dòng chính, chi thứ tuy rằng quan trọng, nhưng là nhân mạch, năng lượng cùng thế tục đương quyền tán thành đồng dạng quan trọng. Triệu Thanh Y đi Trương gia ở vào Tam Hoàn biệt thự. Cửa còn thủ bốn cái hắc y bảo tiêu. Xem ra Trương gia hiện tại làm thần côn ngành sản xuất trung hỗn đến cũng còn dễ chịu. Triệu Sóc xe khai tiến biệt thự. Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt đang ở trong viện đón. Còn có một cái ngày hôm qua gặp qua cô nương, hẳn là cũng là Trương gia môn nhân, ngày hôm qua hẳn là phân công nhau hành động, cho nên không có ở sân thượng tham dự. Hoan nghênh Triệu tiểu thư, Triệu tổng, Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt lại đây thăm hỏi. Triệu Thanh Y tháo xuống kính râm, cười nói, các ngươi nơi này hoàn cảnh không tồi nha. Trương Hạo Lăng nói, nào dám cùng các ngươi Triệu gia so. Nhà ta trưởng bối đều không ở kinh thành, đành phải chúng ta mấy cái tiếp đón Triệu tiểu thư. Triệu Thanh Y nói, đừng đánh với ta giọng quan, ta thật không thói quen. Trương Hạo Lăng ha hả cười. Tư Mã Kiệt nói, Triệu cô nương pháp lực bất phàm nha, không khách khí điểm, ngươi lại nói chúng ta chậm trễ, ta là cái loại này người sao? Không nói này đó, kia hắc hồ ly đâu? Trương Hạo Lăng nói, tại nội thất đóng lại đâu. Đối phương tốt xấu là thành tinh 2000 năm. Trương Hạo Lăng bọn họ cũng vô dụng lồng sắt tới quan hắn. Liền tính là tiểu lệ cũng là 600 năm số tuổi. Liền tính thành tinh mới 100 năm. Cũng so nhân loại lớn hơn. Cho nên cũng vô dụng lồng sắt tới giảm lệ. Nhưng là bọn họ đủ thượng đều khấu thiết tinh đúc ở Tác Liên. Mặt trên có phục ma pháp chú. Hắc hồ ly vốn dĩ liền có trọng thương, mà tiểu lệ đạo hạnh không đủ, huyết thống cũng không đủ thuần, cũng không đối phó được Trương gia Tác Liên. Triệu Thanh Y phụ xuống tay, vẻ mặt lưu manh đầu đầu bộ dáng, đi đến hắc hồ ly trước mặt, ha hả một tiếng cười, nói, ngươi này ngàn năm cáo già, thật to gan, dám như vậy vũ nhục ta, còn không phải dừng ở lão nương trong tay. Hắc hồ ly không cấm lui ra phía sau một bước, trong mắt trào ra sợ hãi. Vốn dĩ y hắn đạo hạnh, ở nhân gian cũng coi như là cao cấp, chính là vẫn cứ bị một cái quỷ tu đả thương. Mấy năm tới dựa vào tiểu lệ cho hắn hấp thụ tinh khí bảo trì hình người. Hắc hồ ly nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi như thế nào có thể triệu hoán thượng cổ kim kỳ lân? Triệu Thanh Y nói, chúng ta phẩm hảo nha. Ngươi nói ngươi phạm vào ta kiêng kỵ, ta nên như thế nào xử trí ngươi? Ngươi này thân da lông vẫn là rất xinh đẹp. Hắc hồ ly lại lui ra phía sau một bước, cao nói, các ngươi nhân loại tất cả đều là hỗn đàn. Vì sao thiên đạo không hiểu ta thần hồ nhất tộc? Triệu Thanh Y nói, thôi bỏ đi, chăng cái gì bước? Ngươi một con hắc hồ ly ở Thanh Khâu thần hồ chung cũng không có gì thật bằng hữu. Hắc hồ ly lại mềm ghé vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầy người thê lương. Triệu Thanh Y nói, ngươi vì cái gì nói thần minh thời đại sắp sửa trọng tới? Hắc hồ ly nói, ta sẽ không nói cho ngươi một nhân loại, ngươi muốn biết nhân loại là như thế nào chế tác áo choàng lông cáo sao? Hắc hồ ly cả giận nói, hồ nhưng sát không thể nhục. Triệu lưu manh trong tay cầm cái bóng bàn chiều trên mặt đất một ném. Bóng bàn trên mặt đất một kích, một cái chiết xạ bắn ngược, cầu chính đánh trúng hắc hồ ly ót, sau đó bắn ra rơi trên mặt đất lại lộn trở lại nàng trong tay. Ngươi muội, vậy ngươi này ngàn năm lão xúc sinh còn dám vũ nhục ta đâu? Ngươi lại không thể chịu nhục, liền ngươi quý giá, nói lại đem bóng bàn một ném trên mặt đất. Cầu bắn ra lại lần nữa đánh trúng hắc hồ ly hồ đầu. Hắc hồ ly xích nha nhếch miệng, Triệu lưu manh lại ném cầu, lại đạn đến hắn trên đầu. Gian tà mà cười, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta nha. Bóng bàn đánh vào hồ ly trên đầu không tính đau, nhưng là chính là làm hồ ly thực tức giận. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật trước đây liền có rất nhiều người đọc nghi ngờ đều đương thiên đế. Vì sao nhìn không thấu, còn muốn dâng lên tu vi trở về. Kỳ thật, nàng có thể xuyên qua chính là ký xuống khế ước, nàng không trở lại bội ước, vậy sẽ trở thành chân chính thịt cá. Nàng vốn dĩ chính là phàm nhân, thần nữ căn cơ là chấp niệm người. Nàng có thể trở thành thần nữ có một cái quan trọng nhân chính là bị âm thầm người đưa tới làm nhiệm vụ, cho nên thiên đế địa vị có thần nữ huyết thống nguyên nhân. Có kinh lý nhân nỗ lực cùng trí tuệ nguyên nhân. Đương nhiên âm thầm còn có đưa nàng xuyên qua cùng xoay chuyển thời không người nguyên nhân. Nàng không thể theo vì một người sở hữu. Nàng cùng chấp niệm người có khế ước. Đây là minh khế ước. Mà âm thầm còn có sau lưng cường đạo có khế ước. Cái này khế ước không hoàn thành, nàng sẽ chết, tà ám tuyến chôn đến quá sâu. Rất nhiều người đọc nhảy xem, cho nên dòng dài thuyết minh một chút, để ngừa xem đến không thể hiểu được. Dù sao xem ta cái thứ nhất chuyện xưa người nhất định là khó đoán chúng hiện tại. Hết chương.